Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Nhất Kê Chi Lực. Ta tuyên bố, một năm một lần gia tộc khảo hạch, chính thức bắt đầu, xem như đại gia chủ Lý Lam Băng tuyên bố khảo hạch bắt đầu sau đó. Phía dưới lập tức vui mừng lên, ào ào ào, tại như sấm trong tiếng vỗ tay. Lý Lam Nguyệt khẳng định, lúc này, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên đi lên chính giữa lôi đài. Yên lặng, nam tử quét một cái dưới đài. Lúc này mới bình tĩnh bắt đầu hắn đối thoại. Bản thân Lý Đại Pháo, bởi vì Lý Tiếu quản sự thân thể khó chịu, mà Lý Thải quản sự có chuyện quan trọng khác. Vì vậy lần khảo hạch từ bản thân tới chủ trì, quy tắc phương diện chắc hẳn mọi người cũng đã có khắc sâu dài, nhưng nể tình có một bộ phận mới gia nhập không biết. Bản thân liền bất đắc dĩ nói nhiều rồi một lần đi. Vòng thứ nhất khảo hạch là đo khí lực. Mọi người đều biết chúng ta Lý Phủ gia đình cấp bậc đều là ấn võ lực trị tới phân chia. Do đó chỉ cần có thể tại sau đó trong khảo hạch biểu hiện ra tương ứng khí lực cấp bậc, liền có thể lên chức tăng lương. Chấm ngoặc kép, vòng thứ hai là thực chiến. Người đó thắng liền có thể thay thế đối phương cấp bậc. Mỗi người đều có một cơ hội khiêu chiến. Nhưng thắng người có thể lựa chọn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Mỗi thắng ba chàng liền lại tấn thăng nhất cấp. Đương nhiên, nếu như khiêu chiến song phương là tự mình trong trước hẹn tốt. Một khi đám người nhận định này đừng trách ta hủy bỏ tấn thăng tư cách. Mà nếu mà có được người có thể một mực thủ lôi đến cuối cùng. Này hắn liền có thể nắm giữ Lý Phủ chí cao vô thượng đệ nhất xưng hào. Chấm ngoặc kép, vòng thứ ba thì là. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Pháo rất biết thổi. Thổi đám người đều mặt sạm lại. Thật vất vả các loại. Chờ, hắn thổi xong. Bị đè nén rất lâu mọi người mới rốt cục giải thoát. Hoa, lại là một trận sôi nổi tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người mới mặc kệ Lý Đại Pháo mới vừa nói cái gì. Cũng không biết nói những gì. Bọn họ chỉ là tại đang mong đợi. Bản thân thông qua khảo hạch sau đó bị nhìn chăm chú một khắc kia. Khảo hạch bắt đầu. Một đám hàng người đội ghi danh. Sau đó nguyên một đám tiến lên khảo nghiệm. Bốn cái tráng hán. Đem một khối đen kịp bia đá rời đến dưới lôi đài một chỗ đất trống. Hắc sắc thạch bia tên là đo lực bia. Là chuyên môn dùng tới trắc nghiệm khí lực linh khí. Chỉ cần có võ giả công kích, đo lực bia liền sẽ phát ra màu sắc khác nhau quang mang. Dùng phán quyết đứt võ giả khí lực cấp bậc. Trương Sơn Phong, Lý Đại Pháo hô lớn cái thứ nhất khảo nghiệm người tên. Đến, Trương Sơn Phong đi tới đo lực bia trước đó. Thật sâu hút một hơi. Sau đó thần tình nghiêm túc, bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ ra một trường. Đo lực bia phát ra yếu ớt hào quang màu đỏ. Đám người hướng Lý Đại Pháo nhìn lại, muốn biết đây rốt cuộc là dạng gì khí lực cấp bậc. Mà Lý Đại Pháo tại so sánh trên tay sách nhỏ sau đó, hướng về phía Trương Sơn Phong ha ha thoáng cái, yếu ớt hào quang màu đỏ, đại biểu cho một gà lực, mặc dù khí thế rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc ngươi cũng không thể thông qua. Sang năm mời tiếp tục cố lên. Một gà lực. Đám người cười to cái này Lý Đại Pháo biết chơi. Như vậy mềm nhũn một trường. Xác thực cùng gà con mổ một cái khí lực không sai biệt lắm. Trương Sơn Phong sắc mặt khó coi. Tâm nói rõ năm cố lên cái giám A. Vốn chính là xâm nhập vào tới ngâm hai vị tiểu thư. Hiện tại cho cái này Lý Đại Pháo nói một chút. Hắn còn có cái gì mặt mũi đi ngâm hai vị tiểu thư. Hắn đều suy nghĩ trực tiếp bóp chết Lý Đại Pháo. Giờ phút này, ngồi ở phía trên Lý Lam Nguyệt cười miệng tâu toét, hiển nhiên bị cái này tức cười một màn cười đến. Tỷ tỷ, người nói ta có hay không một gà lực a? Lý Lam Nguyệt chớp chớp sáng sủa mở to mắt, tò mò hỏi, người cảm thấy? Lý Lam Băng không có trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại một câu, vô cùng rõ ràng, đáp án là phủ định. Lý Lam Nguyệt không phải không tập võ, cũng không phải không thích hợp luyện võ. Ngược lại, nàng tư chất tốt qua được phân. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng này ghét thể chất hại đến nàng không thể tập võ. Bằng không mà nói, Hiện tại Lý Lam Nguyệt nhất định là chàng trên chói mắt nhất người một trong. Giờ phút này, luyện võ trường một góc nào đó trong. Tiêu Vũ Huyên cùng nàng sư thúc cũng đang nhìn xem lấy tất cả những thứ này. Các nàng không có đi qua cùng Lý Thanh ngồi cùng một chỗ. Cái này tự nhiên có các nàng nguyên nhân. Chỉ gặp Tiêu Vũ Huyên sư thúc thần sắc khinh thường. Tức giận nói ra, từ này một người liền có thể nhìn ra. Lý gia chú định chỉ có thể là một cái trấn nhỏ nho nhỏ gia tộc. Xác thực như thế, nhưng cũng có thân thủ không tệ người. Tiêu Vũ Huyên cười nói, nàng rất là đồng ý sư thúc thuyết pháp. Có thể nàng biết, Vương Bân tuyệt đối là lóa mắt tồn tại. Nga, người cũng nhìn ra, không sai, cái này chàng trên quả thật có như vậy một người. Có để cho ta coi trọng thực lực. Không nghĩ tới Huyên Nhi sức quan sát cũng có tương đương tiến vào triển khai. Không tệ, không tệ. Nghe vậy Tiêu Vũ Huyên sững sờ. Nàng nói là thế nhưng là Vương Bân a. Nhưng nàng sư thúc nói như vậy là ai? Là cái kia cùng Lý Thanh cùng một chỗ lão nhân sao? Nàng bốn phía hy vọng. Cũng không thấy được có cái nào giống như mô hình ra dáng cao thủ. Đồng dạng, Vương Bân thân ảnh nàng cũng là không thể thấy được. Cái này trong lòng không miễn một trận than thở. Khảo hạch tiếp tục tiến hành. Lý Đại Pháo nhìn xem sổ trên danh sách. Chào mày, khóe miệng giật một cái. Lý Đỉnh Thiên, bản thiếu gia ở đây. Đứng dậy người này là Lý gia bên cạnh hệ một công tử gia. Hôm nay cũng không biết phát cái gì thần kinh. Vậy mà chạy tới tham gia khảo hạch. Thật đương khảo hạch là ở chơi sao? Lý Đại Pháo. Ngươi cần phải cho ta thấy rõ ràng. Nếu là dám nói bản thiếu gia là cái gì một gà lực. Bản thiếu gia tuyệt đối tha không ngươi. Lý Đỉnh Thiên ngẩng cao lên đầu lâu. Lỗ mũi hướng thiên. Khinh thường mà hướng về phía Lý Đại Pháo giống nói. Lý Đại Pháo lau mồ hôi. Hắn đương nhiên sẽ không loạn trêu đùa một cái công tử gia. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Nhưng vấn đề là cái này Lý Đỉnh Thiên chỗ nào có luyện qua võ a? Cái này đánh ra một gà, lực có khả năng thật đúng là không nhỏ a. Sẽ không, ngài an tâm thoải mái khảo nghiệm đi. Lý Đại Pháo quyết định, liền tính Lý Đỉnh Thiên đánh ra cái một gà, lực. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không như thế nói. Ân, cái này còn không sai biệt lắm, chư vị mời đều nhìn qua tới. Hiện tại là ta Lý Đỉnh Thiên biểu diễn thời gian. Nói xong, Lý Đỉnh Thiên đồng dạng học những người khác. Hít một hơi thật sâu. Trên tay xúc xong lực liền hướng về phía trước oanh một cái. Bộp, bia đá trên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đánh đập. Cũng không biết là người đánh bia đá. Vẫn là bia đá đánh người. Dù sao Lý Đỉnh Thiên trách kêu một tiếng sau đó bia đá một điểm quang mang đều không có phát ra tới. Đám người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cuối cùng đều đưa ánh mắt đều tập trung vào Lý Đại Pháo chỗ ấy. Chờ đợi Lý Đại Pháo trả lời, Lý Đại Pháo khóe miệng lại là hung hăng co quắp một cái. Hắn là thật phục cái này thiếu gia, mẹ có ăn có uống có tỷ nữ hầu hạ sinh hoạt không đi hưởng thụ. Chuyên môn tới nơi này kiểm tra thế nào khí lực, mù làm dối làm gì, tìm đến mắng đúng không? Nghĩ tới nơi này, Lý Đại Pháo làm bộ cao thâm khó lường nói. Ân, xác thực không phải một gà, lực. Không cần tra xét sổ đều biết nói đây là tay trói gà không chặt biểu hiện. Cho nên hẳn là không gà, lực. Đám người sợ ngây người. Hiển nhiên là bị cái này đặc sắc trả lời cho giật mình. Nhưng sau một khắc, sôi nổi dỗ tiếng cười vang lên. Ha ha ha ha, mặc dù bọn họ rất nghĩ đến nhịn xuống. Nhưng thật không nhịn được a. Ngay cả Lý Đỉnh Thiên thân huynh đệ tỷ muội nhóm, giờ phút này cũng đều cười đến quên cả trời đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.